Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 524, Kinh Văn Ngụy Tiên Cấp Chiến Khí. Phong ca ca, chúng ta chạy mau đi, đang ở hoạch định trực thăng tiên giới Hoành Vĩ Lam đồ luyện cấp cuồng ma. Nhất thời trợn mắt nhìn hoang mang rối loạn chạy tới đậu đậu. Mặt đầy cả giận nói. Chuyện gì, ca, giấc mộng này vừa mới có chút lên đường. Ngươi tại sao lại tới cổ hoặc ca? Chạy trốn, hy sinh vinh quang, đào binh đáng xấu hổ. Biết không, Phong ca ca. Lão đầu tử nói, Âu Dã gia gia chủ ở Bại Vong đang lúc. Đem tổ truyền đất đen sáu trang, tặng cho Hắc Sát. Đất đen sáu trang là một bộ thổ thuộc tính chiến khí. Tập công phòng làm một thể. Đạt tới ngụy tiên khí cấp bậc, đậu đậu mặt đầy hoảng sợ nói. Mà trường cung mỗi nhà chúa ở tự bảo đang lúc, đem tổ truyền bạch thủy sáu trang, tặng cho bạch sát, bạch thủy sáu trang là một bộ thủy thuộc tính chiến khí. Tập công phòng làm một thể, giống vậy đạt tới ngụy tiên khí cấp bậc, này. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Này hai đại thế gia thế nào lại nhanh như vậy bại vong? Quá không có ý chí tiến thủ. Diệp Phong mặt đầy tức giận nói. Kia hai nhà lão đầu làm sao biết xỏa bức thành như vậy? Cứ như vậy ở uổng công đưa cho Hắc Bạch xong sát hai bộ ngụy tiên khí. Nhân gia dĩ nhiên không ngốc, đậu đậu thở phì phò nói. Kia hai nhà lão đầu ở tặng trước, muốn Hắc Bạch xong sát phát hạ giết chết Phong ca ca. Thiên đạo huyết thể sau, mới chịu đưa. Luyện cấp cuồng ma nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng, giận dữ nói, bản cuồng ma ngay cả hai nhà bọn họ đại môn là hướng đông nam tây bắc phương hướng nào đều không. Làm rõ, căn bản sẽ không theo chân bọn họ chân chính đã từng quen biết hai cái này đồ chó lão đầu. Một vốn một lời cuồng ma cừu hận trị giá là cái gì sẽ điên đến như vậy vượt quá bình thường. Xui, bản cuồng ma gần đây vận khí. Quá xui, trở về được cho nhà mình tổ tông thiêu thêm mấy bả cao hương mới được, Phong ca ca. Lão đầu tử nhà ta nói, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Đậu đậu nói, lão đầu tử nói, nếu không phải là bởi vì Phong ca ca, trường cung thế gia thiếu chủ Cảnh công tử thì sẽ không bị tạc chết. Nếu không phải Cảnh công tử bị tạc tử, trường cung gia cao lão đầu thì sẽ không nổi điên. Nếu không phải cao lão đầu nổi điên, trường cung thế gia với Âu Dã thế gia thì sẽ không muốn vốn ác đấu. Ác đấu đến cuối cùng, hai nhà lão đầu rốt cuộc đều bị thức tỉnh. Hai lão đầu thanh tỉnh sau, cũng nhất trí nhận định tạo thành hai người bọn họ thế gia bại vong kẻ cầm đầu. Chính là Phong ca ca, người A thật sự lấy lão đầu tử nhà chúng ta nói. Hết thảy các thứ này đều là Phong ca ca. Tự tìm, không oán được người khác. Diệp Phong nghe một chút, lần nữa mộng bức, nơi này, tựa hồ thật đúng là cái lý này a, nhưng bản cuồng ma không trêu ai chọc ai. Bọn họ không phải là kêu nổ chính là tiếng kêu giết. Nên tìm ai nói lý đi. Đậu đậu, kia cái gì ngụy tiên khí, rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào? Diệp Phong mặt đầy bắt vội la lên. Làm đào binh vậy tuyệt đối đã không thể nào. Hắn còn có bốn cái cha mẹ bị vây ở Tam Cung đâu rồi. Coi như không trực tiếp thăng tiên, cũng phải đem cha mẹ môn hỗn thành cái Tam Cung đệ tử thân nhân thân phận. Đạt được rời đi Tam Cung tự do mới được. Không biết, đậu đậu lắc lắc đầu nói. Lão đầu tử nhà chúng ta nói, nếu như ngươi chống lại trang bị ngụy tiên khí Hắc Bạch song sát, tuyệt đối hữu tử vô sinh, vì vậy để cho đậu đậu tới thông báo ngươi, cho ngươi nhanh lên một chút chạy trốn. Ô, lão đầu tử nhà ngươi lần này không cho ngươi với ca. Đồng thời chạy trốn, Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nói. Lão đầu tử nói, Tam Thánh cung thượng tầng cho là đậu đậu ăn cơm thiên phú vô tiền khoáng hậu. Đã thông qua bọn họ khảo nghiệm. Sẽ không lại muốn yêu cầu đậu đậu tiếp tục dự thi. Đậu đậu nói, nhưng là, Phong ca ca, đánh tới chỗ nào? Đậu đậu liền bồi Phong ca ca, đánh tới chỗ nào? Phong ca ca, muốn chạy trốn, đậu đậu liền bồi Phong ca ca, đồng thời trốn, luyện cấp cuồng ma nghe một chút, trong lòng tốt ấm áp, nhà đầu này lại có thể bằng thùng cơm chi phí thông qua tam thánh cung kia phá lệ hà khắc khảo. Nghiệp, ngược lại cũng thật là cổ kim một đại chuyện ly kỳ. Ai, thiên ý, ý trời à, một mực ở bên cạnh yên lặng nghe vô danh lão già. Nhìn Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối nói, ngụy tiên khí oai, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, linh cảnh tu sĩ cầm nó, tuyệt đối có thể càn quét linh cảnh không địch thủ, trường sinh biên giới tu sĩ cầm nó, tuyệt đối có thể ngang dọc trường sinh biên giới không đối thủ. Diệp Phong, xem ra ngươi theo ta tam thánh cung coi là thật vô duyên. Việc đã đến nước này, lão phu cũng không cách nào miễn cưỡng nữa. Ngươi đi đi, về phần cha mẹ ngươi nhân sinh vốn là không có không tiêu tan tiệc rượu. Huống chi chẳng qua là sinh ly, cũng không phải là tử biệt. Ngươi thì nhìn mở một chút đi. Mượn hỏi một câu, các ngươi tam thánh trong nội cung, chẳng lẽ còn có trong truyền thuyết tiên nhân? Diệp Phong có chút hiếu kỳ nói. Tiên nhân làm sao có thể dừng lại ở địa tiên giới? Cũng sớm đã phi thăng. Vô danh lão đầu nghi nói. Ngươi hỏi cái này làm sao? Không đúng. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Theo như lão tiền bối cách nói. Nắm giữ ngụy tiên khí hai gia. Mới có thể ngang dọc địa tiên giới không địch thủ mới đúng. Bọn họ như thế nào lại khuất phục cho các ngươi tam thánh cung bên dưới? Hơn nữa cuối cùng còn bị các ngươi tam thánh cung cho diệt đây. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì bọn họ mới chỉ là mỗi người nắm giữ một bộ thủy thổ chiến khí, mà ba chúng ta thánh cung lại nắm giữ kim, mộc, hỏa, ước chừng ba bộ ngũ hành chiến khí a. Vô danh lão giả nói tới chỗ này, nghiêm mặt nói, thuận tiện sửa lại một chút, Âu Dã thế gia là trường cung thế gia. Mà không phải chúng ta tam thánh cung diệt, ta tam thánh cung đối với thuộc hạ các thế gia, một mực ôm siêu nhiên công chính thái độ, tuyệt đối sẽ không làm ra tiêu diệt chính mình thuộc hạ như vậy tàn bạo bất nhân chuyện kia. Trường cung thế gia đây, Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, trường cung thế gia lại tàn bạo bất nhân đến tàn sát đồng môn, hơn nữa còn diệt kỳ cả nhà. Đại phạm cung quy, ta tam thánh cung theo như luật thanh lý môn hộ. Chuyện đương nhiên, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, vô danh lão giả quang minh lẫm liệt nói. Lão này, nguyên lai cũng là một yêu hàng hóa chuyên chở. Kia ở trường sinh biên giới, có khả năng hay không đánh thắng trang bị ngụy tiên cấp chiến khí trường sinh tu sĩ? Diệp Phong khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi còn không hết hy vọng. Vô danh lão giả sau khi ngẫm lại, khó khăn nột, trừ phi ngươi có thể đem nhỏ cảnh tu luyện tới vô vi bất trí cảnh. Ngươi có hoang cấp cao cấp lực công kích, ở vô vi bất đột phá chung, mạnh hơn nữa ngụy tiên khí cũng không phòng được kia vô vi bất trí hoang cấp cao cấp phá hủy lực. Bởi vì nó tên trước mặt, dù sao còn nhiều ngụy tự, hơn nữa sử dụng người khác. Có thể cung cấp cho nó nguyên động lực cũng chỉ có trường sinh biên giới pháp lực. Biết chưa? Nhưng có thể đem nhỏ cảnh tu luyện tới vô vi bất trí nhân. Đã cực kỳ lâu, rất xưa đến gần ngàn vạn năm cũng không thể xuất hiện nữa qua cái thứ hai. Khó khăn nột, vô danh lão giả nói xong câu đó sau liền đi. Chỉ chừa cho Diệp Phong một cái dần dần ngu dốt mông lung bóng lưng. Cắt mới vô vi bất trí cảnh, tiểu hù dọa bản cuồng ma giật mình, ta còn tưởng rằng ít nhất đều phải đạt tới vi diệu thông thần chi cảnh đây, Diệp Phong thầm nghĩ. Nói, lão này mặc dù nhìn như sâu không lường được, chỉ sợ hắn mình cũng không với nắm giữ ngụy tiên cấp chiến khí đối thủ chiến đấu qua. Hắn dự đoán sợ rằng có không nhỏ sai lệch, lý do an toàn. Ta chỉ có thể đưa hắn sai lệch hướng bảo thủ phương hướng chỗ cao mức độ. Nói như vậy, bản cuồng ma vẫn là phải đem nhỏ cảnh tu luyện tới vi diệu thông thần mới được. Thậm chí là bảo thủ lý do, tốt nhất có thể đột nhiên vi diệu thông thần, đạt tới cũng không ai biết. Trong truyền thuyết đệ thập cảnh, từ thấy nhỏ thưởng thức đến vô vi bất trí. Suốt phải luyện thành kiến nhỏ thưởng thức đến, tích nhỏ thành đến, khống chế nhập vi, vô vi bất trí này tứ đại nhỏ cảnh. Luyện cấp cuồng ma lấy ở đâu lòng tin? Sẽ không phải là loại người như vậy bao lớn mật, địa bao lớn sinh mù quáng lạc quan hình chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.